Chương 112, Nạ Cả Cả Ả Sà Mi. Ngày thứ 2, Lưu Húc, Mị Dạ Mổ Tô Dày, Bật Sủ Dì Mạ Sà Hệ Cổ, Tạ Kết Sẻ Ả, Sì Dù Cả Mạ Dì Quả cùng với Tạ Kết Dì Cổ liền cùng nhau rời đi trang viên. Mục đích của các nàng hơn là đảo bên ngoài lớn nhất trung tâm thương mại. Mục đích chủ yếu là cầm một ít rau dưa trái cây mầm móng, thứ yếu mục đích là đồ dùng hàng ngày. Có Lưu Húc cái này kinh nghiệm phong phú hướng đạo, lần này xuất hành trở nên phi thường thuận lợi. Đến rồi đại môn rộng mở trung tâm thương mại trước, thấy bên trong chỉ có thi thể, cũng chưa chết thể, Lưu Húc liền có chút kinh ngạc. Đợi các nàng đều đi vào 5 tầng lầu trung tâm thương mại phía sau, Lưu Húc đã nghĩ đóng cửa lại, nhưng này cửa tự động phá hủy, căn bản là quan không hơn. Trước khi đến, các nàng cũng đã phân công được rồi, cho nên lúc này liền mỗi người tản ra. Còn như Lưu Húc, hắn là phụ trách chủ tính trung đại cục, lấy đồ các loại sự tình cũng không cần hắn làm, cho nên vào lúc này hắn đang ngồi xổm trước một cổ thi thể. Cổ thi thể này phía trước là tử thể, từ cái kia cao thấp không đều hàm răng cũng có thể thấy được, bất quá cái này không phải trọng điểm là đầu lâu của nó có 4 viên đạn lỗ. Lần lượt kiểm tra rồi mấy cổ thi thể, Lưu Húc phát giác những thứ này tử thể trên cơ bản đều là bị bể đầu tử vong, cộng thêm đại môn rộng mở, tử thể hẳn là sẽ thường xuyên đi tới, cái này ý nghĩa trung tâm thương mại tuyệt đối còn có người sống, hơn nữa trong tay còn có thương ôn dịch bạo phát phía sau, rất nhiều người đều bộc lộ ra trong lòng bầu không khí không lành mạnh, cho nên đối với cái này nhân loại hoặc là những người này là tốt hay xấu, Lưu Húc cũng không nói lên được, như vậy phụ trách các cô em an toàn hắn trước hết tìm ra đối phương mới được nói chung. Sợ tử thể nhân sẽ phải tuyển trạch trốn ở tối cao tầng trệt, cho nên ngẩng đầu nhìn 5 tầng vài giây sau, gỡ xuống cong súng máy bán tự động Lưu Húc liền nhanh chóng chạy lên lầu. Lúc này, nhìn một cái đi tới có chút thô bỉ nam nhân đứng ở 5 tầng. Nhìn Lưu Húc tiêu thất ở trước mặt mình phía sau, hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng nam nhân đi liền xuống lầu. Đi vào chăn màn gối đệm tiệm, nhìn những cái này lâm lang mãn mục giường chiếu hoặc là chăn đơn đệm lưng các loại, đối với giường có loại trời sinh hảo cảm xỉ dù cả mạ dị quạ liền há to miệng. Sau đó liền đang phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng hoan hô phía sau liền chạy tới, cũng nằm ở một tấm mềm mại trên giường. Đá rơi xuống giày, cười đến phi thường thỏa mãn xỉ rủ ca mạ dỉ quả liền ở trên giường lăn tới lăn đi, nhìn qua liền như đứa bé con giống nhau. Nằm phía sau, nhìn chằm chằm một cái giường khác cửa hàng xỉ rủ ca mạ dỉ quả liền lẩm bẩm, nếu có thể đem những này giường đều rời đến chấn nhỏ thì tốt rồi, giả như ta có thể ôm lấy giường, lại để cho Húc mang ta đến chấn nhỏ. Cái giường này chắc cũng sẽ đi qua đi nghĩ đến có thể ngủ ở tốt như vậy trên giường. Xì rủ cả mạ gì quả thì càng thêm kích động, không chỉ có ngâm nga bài hát, còn tiếp tục ở trên giường lăn tới lăn đi. Đúng lúc này, xì rủ cả mạ gì quả nghe được tiếng bước chân. Xì rủ cả mạ gì quả ngay từ đầu còn tưởng rằng là trong bọn họ người nào, nhưng khi nhìn đến đi vào chăn màn gối đệm điếm là một cái chưa từng thấy qua nam nhân, ánh mắt của người đàn ông này còn cực kỳ không có hảo ý, xì rủ cả mạ gì quả cũng có chút sợ. Đứng lên phía sau, xì dù ca mạ gì quả từ từ lui về phía sau, cũng cầm lên một cái gối. Đánh giá xì dù ca mạ gì quả, nam nhân cười hát hát nói, ở trung tâm thương mại đợi nhiều ngày như vậy, ta còn chưa từng thấy qua giống như ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy. Không cần phải sợ, ta không có ác ý, ta go ý xì mạ đạ, là tới nơi này tị nạn. Ta muốn, ngươi cũng là tới nơi này tị nạn á cho nên chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau, tuyệt đối không thể làm lục đục. Ta chỉ là tới nơi này cầm một chút vật mà thôi, không phải tới tị nạn. Tiếp tục tới gần xì rủ cả mạ gì qua, xì mạ đã liền hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi cảm thấy phía ngoài thế giới còn có thể đợi sao toàn bộ đều là zombie chúng nó ăn thịt người chúng nó uống máu người cho nên giống như ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy tốt nhất ở lại chỗ này, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Không nên tới, tới nữa ta liền muốn kêu. Xì rủ cả mạ gì qua đã có đề phòng. Ta đã đóng cửa lại, coi như ngươi tên là, cũng không có ai sẽ nghe được. Cười hắc hắc, xì mạ đã liền nhanh chóng tiếp cận xì rủ ca mạ gì quả. Xì mạ đã nhất lưu lấy màu rám nắng bên trong tóc dài, ăn mặc lam sắc đồng phu cờ ca nhờ sa tờ, trên cánh tay còn đeo phiên trực ký hiệu nữ cảnh sát đột nhiên đi đến, hơn nữa nàng còn dùng tay thương chỉ vào xì mạ đã. Thấy là đồng dạng ở trung tâm thương mại tị nạn, lại thường thường lấy cảnh sát tự cho mình là, không cho xì mạ đã di chuyển vài cái tị nạn nữ nhân nữ cảnh quan nạ có cả ạ xà mì, xì mạ đã liền rất tức giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới thật vất vả đến miệng thịt béo lại bay. Nhìn chăm chăm nạ có cả ạ xà mì, vẻ mặt hung ác xì mạ đã lên đường, đừng lại quấy rối chuyện tốt của ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi chịu không nổi ta là cảnh sát bảo hộ công dân là nghĩa vụ của ta coi như hiện tại thế giới đã đại loạn ta cũng sẽ không cho phép ngươi loạn lai nạ có cả ạ xà mì nói là được nghĩa tránh ngôn tử, nhưng nàng nhưng có chút sợ. Nhìn nạ có cả ạ xà mì cái kia họng súng đen ngòm, xì mạ đã cũng không có hiện ra có bao nhiêu sợ. mà là cực kỳ tiêu sái lau mũi, cũng hướng trên mặt đất nhổ bãi nước miếng, nói, bây giờ là loạn thế à, tiểu muội muội, ngươi có thể hay không đem ngươi làm cảnh sát vẻ này tinh thần đều cho ta ném, hảo hảo làm nữ nhân của ngươi không được sao, ta là cảnh sát đến chết đều là nhanh cho ta giơ tay lên, bên ngoài người đều chết hết, phòng trừng sống sót cũng chỉ mấy người chúng ta, còn có mới vừa chạy vào. Vài cái, dừng một chút, không có giơ tay lên xi mạ đạ lên đường, nơi đây thức ăn sung túc, đồ dùng hàng ngày các loại cũng một đồng lớn, chúng ta hoàn toàn có thể vẫn sống sót. Mà ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là đem mấy người các ngươi đều biến thành nữ nhân của ta, sau đó làm lớn bụng của các ngươi, tổ kiến một cái nho nhỏ quốc gia, hắc hắc. Nghe được như vậy chán ghét, Nakaka Asami khẽ kêu nói, lại không giơ tay lên ta sẽ nổ súng có thể, ngươi nên hỏi một chút các huynh đệ của ta. Nakaka Asami còn không có xoay người, một viên bóng mềm đánh liền bên trong cổ tay của nàng, súng lục liền rơi trên mặt đất. Xoay người, thấy là cùng xí mã đạ một khối chạy đến trung tâm thương mại 6 người đàn ông, Nakaka Asami liền lại càng hoảng sợ. Hoạt động 10 ngón tay, xí mã đạ lên đường, như thế nói cho ngươi hay, ta và các huynh đệ rất sớm đã muốn chơi ngươi và ngươi đồng nghiệp. Chỉ là các ngươi vẫn mang theo thương, lại ngủ ở mặt khác một gian, chúng ta mới có vẫn không có cơ hội hạ thủ. Sáng sớm đồng nghiệp của ngươi nói đi tìm giúp đỡ, liền đem một mình ngươi giữ lại, cho nên chúng ta vài cái liền quyết định trước tiên đem ngươi làm xong. Nakaka Asami, chuẩn bị xong để mấy người chúng ta luôn có hay không. Nakaka Asami vừa định đi nhặt súng lục, một cái chạy tới nam nhân liền đá văng, cũng tuét miệng đối với Nakaka Asami cười. Nakaka Asami vừa mới đến sở cảnh sát công tác không lâu sau, đều rất ít ra khỏi nhiệm vụ, cho nên gặp phải những thứ này cùng hung cực các nam nhân, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền vô cùng vì sợ hãi thối lui đến bên cạnh, thân thể áp sát vào động ở cái màn giường trên vách tường. Liếc nhìn cũng rất sợ sỉ dù cả mạ gì qua, Nakaka Asami đều hận không thể đánh chính mình một trận, thân là cảnh quan nàng, dĩ nhiên không có chú ý tới có người ở phía sau.